Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nana dừng một chút rồi tiếp tục, chị hiểu không, anh ta không thể nào theo dõi em được, vì em có cài định vị của anh ta, chắc chắn là anh ta ở nhà cả ngày. Cũng không thể nào là do bạn thân của em bán đứng. Cô ấy biết rõ em thế nào, luôn sẵn sàng xác nhận lời em nói là thật, chưa bao giờ phản bội. Chia tay là chia tay, nhưng Nana vẫn muốn biết mình đã thất bại ở đâu, dù sao cũng phải trở thành một gái đều, đúng nghĩa, vậy thì nhất định phải suy nghĩ lại, không ngừng tiến bộ. Kỳ hòa, cô tự thấy bản thân có chút thiền cận rồi, không ngờ rằng ở thế giới này, đến cả gái đều cũng có ý chí vươn lên, còn ham học hỏi. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, rồi im lặng một lúc. Thật ra nguyên nhân còn lâu mới phức tạp như cô nghĩ. Nana ngạc nhiên, hả? Bởi vì không chỉ mình cô vượt qua giới hạn đâu, bạn trai cô cũng thế. Nana ngớ người, nói cách khác, Nana cắm sừng bạn trai, mà bạn trai cũng cắm sừng cô ta. Hôm đó, Nana nói với anh ta rằng mình đi ăn với bạn thân. Nhưng bạn trai cô ta vừa nghe đã biết ngay là nói dối. Bởi vì bạn thân của Nana, lúc ấy đang nằm ngay bên cạnh anh ta. Kỳ hòa không biết phải nói gì nữa. Chuyện này đúng là khó mà chấp nhận nổi. Nana im lặng vài giây rồi bật cười. Thì ra là vậy, cô ta nhếch môi, ánh mắt không có chút đau lòng nào. Xem như tôi đáng bị vậy đi, dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt. Cắm sừng người ta thì gặp báo ứng, chẳng có gì oan ức cả. Cô ta nói là báo ứng, nhưng trên mặt chẳng có lấy một tia áy náy. Với một người đã quen chơi đùa tình cảm như Nana, lương tâm có lẽ chỉ là một khái niệm xa xỉ. Thấy cô ta bình thản như thế, Kỳ Hòa trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Thật ra cô gặp báo ứng không chỉ ở đây đâu. Nana nhấn mày, ý cô là gì? Lúc trước, cô từng có một người bạn trai tên Chu Cẩm, đúng không? Nana nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ. Chu Cẩm, ai về? Cô ta đổi người yêu quá nhanh, đến mức không nhớ nổi tên từng người. Kỳ Hòa, cô thở dài, chợt rãi nói. Cô có từng nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, không ai phát hiện ra chuyện mình lăng nhăng không? Nhưng thực tế không phải vậy. Chu Cẩm chính là người đầu tiên phát hiện cô đã phản bội. Nana lập tức trợn mắt. Cái gì? Không thể nào. Bình thường, đàn ông khi phát hiện bạn gái lừa dối sẽ nổi giận ngay lập tức. Giống như bạn trai hiện tại của cô ta, dù bản thân cũng lăng nhăng nhưng khi biết Nana phản bội thì vẫn dứt khoát chia tay. Nếu Chu Cẩm đã phát hiện, tại sao anh ta chưa bao giờ nói gì? Kỳ Hòa lắc đầu, anh ấy biết, nhưng đã chọn im lặng. Chu Cẩm nghĩ rằng cô còn trẻ, vẫn còn ham chơi, chỉ là lòng chưa vững. Anh ấy tin rằng một ngày nào đó cô sẽ nhận ra giá trị của tình yêu đích thực. Anh ấy chờ cô thay đổi. Đáng tiếc, anh ấy không chờ được ngày đó. Điều anh ấy nhận lại là lời chia tay từ cô. Nana im lặng, cô ta chia tay Chu Cẩm không phải vì có mâu thuẫn gì. Chỉ đơn giản là cô chán rồi, không muốn lãng phí thời gian với một người đàn ông không còn khiến cô hứng thú nữa. Cô ta cần tìm kiếm một cuộc tình mới, K.C.S.T.H. C.S. hơn, Kỳ Hòa thở dài, cô nghĩ rằng mình cao tay, nhưng thực ra, anh ấy mới là người thật lòng yêu cô. Lòng Nana khẽ run lên, cô ta luôn tự hào rằng mình là gái đều đúng nghĩa, không dây dưa tình cảm, không để ai ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thế nhưng, lúc này, cô ta không thể nói gì. Kỳ Hòa tiếp tục, Chu Cẩm chính là chính duyên của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tướng số và vận mệnh, anh ấy có tiền đồ vô lượng, sau này sẽ là một người chồng lý tưởng, dịu dàng, tài giỏi, biết chăm lo gia đình. Quan trọng nhất, bát tự của hai người cực kỳ hợp nhau. Nhưng cô đã đánh mất anh ấy rồi. Chia tay Chu Cẩm, đường tình duyên của cô cũng bắt đầu xuống dốc. Có phải từ 3 năm trước, chuyện yêu đương của cô luôn không thuận lợi không? Nana bỗng giật mình, đúng, không phải là không có ai theo đuổi cô ta. Nhưng, những người đàn ông bên cạnh cô ta càng lúc càng tệ. Người thì keo kiệt, sinh nhật cô ta mà chỉ tặng một túi quà rẻ tiền, đến lúc chia tay còn tính toán từng đồng từng cắc. Người thì ra trường, cả ngày chỉ lải nhải. Phụ nữ không cần giỏi giang, chỉ cần biết làm vợ, làm mẹ là đủ. Cô ta không thể chịu đựng nổi những kiểu đàn ông đó. Vì thế, tần suất thay người yêu ngày càng cao, danh sách người yêu cũ ngày càng dài. Nhưng chẳng ai trong số họ làm cô ta thực sự rung động. Cô ta vẫn chưa tìm được người mà mình muốn gắn bó cả đời. Cứ thế, cô ta rơi vào một vòng luẩn quẩn. Nana nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn vẫn hiện lên, nhưng cuối cùng không có tin nào được gửi đến. Kỳ Hòa cũng im lặng hồi lâu. Cô không đồng tình với quan điểm sống của Nana. Sau cùng, cô nhắn một câu. Nếu muốn thay đổi tình trạng này, thử chân thành một lần xem sao. Gây tổn thương cho người khác, cuối cùng cũng sẽ quay lại đủ đường trả về mình thôi. Gửi tin nhắn xong, Kỳ Hòa tiện tay trả lời vài tin riêng, sau đó lo cao, tắt điện thoại. Mùa, rung động tuyệt đối, có tổng cộng 5 kỳ. Ngày mai là buổi quay cuối cùng của kỳ đầu tiên. Theo tính toán của cô, hình như ngày mai sẽ có chuyện xảy ra. Vậy nên, tốt nhất là đi ngủ sớm để giữ sức. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, tiếng cãi vã vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. Kỳ Hòa nhíu mày, vừa tính tắt điện thoại đi ngủ thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài cửa. Cô mở cửa, giọng điệu lạnh nhạt, muộn thế này rồi còn chưa ngủ, ồn ào cái gì vậy? Cách Chương.